Kiếm đạo độc thân, chương 3234, lực lượng thâm lam 2. Góc truyện audio.com, ý thức của Sở Mộ khẽ động, ý niệm đang khuếch tán lập tức ngừng lại. Thánh Vương đang thở hổn hển cũng không biết, bộ dáng lúc này của hắn hoàn toàn bị Sở Mộ nhìn thấu. Loại ý niệm đạt được từ lực lượng thế giới này áp đảo lực lượng thần hồn. Thánh Vương căn bản không thể nào phát giác ra được. Ý niệm rót vào trong cơ thể Thánh Vương. Sở Mộ rất có hứng thú với bất tử thần công của đối phương. Kiểm tra một phen, kết quả làm cho Sở Mộ rất là kinh ngạc. Thánh Vương này không ngờ lại là một cỗ phân thân. Từ trong linh hồn của phân thân Sở Mộ có thể cảm nhận được dấu vết tồn tại của một cỗ lực lượng cường đại không cách nào hình dung được. Đó hẳn là lực lượng thuộc về bản thể. Ý niệm rời khỏi thân thể Thánh Vương. Ở trước mặt Thánh Vương có vô số lực lượng từ trong hỗn độn hư không hội tụ tới. Ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, nhất thời làm cho Thánh Vương giật mình. Ai? Thánh Vương quát khẽ, chợt, lại nói ra nghi vấn của hắn. Thế giới chi linh, ta nên gọi ngươi là Thánh Vương hay là bất tử Thánh Hoàng? Thành âm mang theo vài phần châm chọc vang vọng, thân ảnh kia cũng trở nên rõ ràng. Đó chính là Sở Mộ. Sở Mộ, Thánh Vương kinh hãi, dù thế nào hắn cũng thật không ngờ mình lại nhìn thấy Sở Mộ ở đây. Hơn nữa lại dùng phương thức bản thân hao toàn không cảm thấy được xuất hiện trước mắt hắn. Nghe được lời nói của Sở Mộ, ánh mắt Thánh Vương càng biến đổi. Đúng vậy, cái gọi là vương đứng đầu trong Hoàng Đình Thập Vương, cái gọi là đệ tử thân truyền của bất tử Thánh Hoàng đều là gạt người. Thân phận chân chính của Thánh Vương này chính là một cỗ phân thân của bất tử Thánh Hoàng. Đây là một cỗ phân thân từ ban đầu không tính là cường đại. Lại có thể thông qua tu luyện, không ngừng lớn mạnh hơn, một ngày kia sẽ cường đại tới trình độ nhất định, lại dung nhập vào trong bản thể, sẽ làm cho thực lực bản thể tăng vọt. Đây là bí mật rất lớn, chứ chính bản thân hắn ra không ai biết rõ được. Lúc này lại bị Sở Mộ nói ra, khiến cho Thánh Vương không khỏi kinh hãi. Vì sao Sở Mộ này lại biết được bí mật này? Khó tránh ngươi có thể coi nhẹ sinh tử của cửu vương khác như vậy. Sở Mộ lại lần nữa nói, đã biết rõ thân phận của bổn vương còn không mau quy thuận bổn vương. Vẻ mặt Thánh Vương khôi phục như thường, vẻ mặt mỉm cười, dùng ngữ khí mang theo vẻ đầu độc, nói. Bất tử Thánh Hoàng, bản thể ngươi đã rời khỏi thâm lam thế giới, chỉ còn lại phân thân, thực lực chỉ là tiểu thánh tôn, cho dù thi triển bí pháp tối đa cũng chỉ tăng lên tới cấp độ đại thánh tôn. Trừ cái này ra ngươi còn có chỗ dựa nào khác nữa? Sở Mộ lại nói, bí mật không ngừng bị vạch trần khiến cho Thánh Vương có cảm giác vô cùng nhục nhã như bị người ta lột sạch đồ trước mắt người khác vậy. Nộ khí dâng lên, như là núi lửa bộc phát, không có khúc nhạc dạo nào. Thánh Vương trực tiếp ra tay, một chưởng đánh về phía Sở Mộ. Thiên Tà Chưởng, chỉ là một chưởng mạnh mẽ đủ để làm trọng thương tiểu thánh tôn kia khi tiếp xúc tới thân thể Sở Mộ lại tự nhiên tán loạn. Biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, không có cách nào tạo thành tổn thương được cho Sở Mộ. Làm sao ngươi biết được, một chưởng không chỉ không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Sở Mộ. Trong lòng Thánh Vương vô cùng kiêng kỵ, đồng thời cũng thẹn quá hóa giận hỏi, chuyện ta biết rõ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, thân ở trong thế có quyền khống chế tuyệt đối, lại khiến cho hắn không chút hoang mang, thuận tiện nói cho ngươi biết, ta đã tìm được thế giới chi linh. Cái gì? Câu nói đằng sau khiến cho Thánh Vương có cảm giác như bị hung hăng đâm một kiếm. Lời nói của Sở Mộ, lại liên tưởng tới trạng thái của Sở Mộ hiện tại, khiến cho Thánh Vương không thể không tin. Sở Mộ không những tìm được thế giới chi linh mà còn được thế giới chi linh tán thành. Đạt được lực lượng của thế giới chi linh, nghĩ tới đây, cho dù Thánh Vương không cam lòng thế nào, phẫn nộ thế nào cũng hiểu rõ. Bản thân hắn lúc này tuyệt đối không phải là đối thủ Kira Sở Mộ. Không chút do dự, quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển ra bí pháp, đem lực lượng tăng lên tới cấp độ đại thánh tôn. Toàn lực bộc phát, nhanh chóng chạy đi, Thánh Vương muốn chạy trốn. Chỉ là hắn biết được Sở Mộ được thế giới chi linh tán thành. Được lực lượng thế giới, hắn không thể nào đối kháng được, nhưng mà hắn lại không rõ. Ở trước mặt Sở Mộ lúc này, hắn căn bản không có khả năng đối kháng, một chút khả năng cũng không có. Trừ phi là bản thể có thể hàng lâm, đáng tiếc bản thể bất tử Thánh Hoàng đã sớm rời khỏi Thâm Lam thế giới. Không có cách nào tiến vào bên trong nữa. Chết, không chút do dự, Thánh Vương trong mắt Sở Mộ lúc này không khác gì con sâu cái kiến. Nhưng Sở Mộ vẫn xuất kiếm, một kiếm đánh ra, kiếm quang xuyên thấu qua tiểu hỗn độn hư không, ngay lập tức bắn về phía Thánh Vương đang toàn lực đào tẩu. Kiếm quang quá nhanh, nhanh tới mức tận cùng, không có cách nào hình dung, ngay cả tư duy của Thánh Vương cũng không phản ứng kịp đã bị một kiếm kia xuyên qua trái tim. Sở Mộ, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Thánh Vương trước khi chết phát ra một tiếng rít gào cuối cùng. Đối với cường giả mà nói, trái tim không còn là nhược điểm chí mạng, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, trái tim và đầu không có gì khác nhau, bởi vì lực lượng một kiếm kia lập tức phá hỏng toàn thân Thánh Vương. Tính cả nguyên thần đối phương cũng bị phá hỏng, trong nháy mắt khi Thánh Vương tử vong. Bất tử Thánh Hoàng đang phi hành trong một hỗn độn hư không không tự chủ được run lên. Hắn cảm thấy đầu mình như bị người ta chém mọt kiếm. Đau đớn kịch liệt khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức cường đại cũng trở nên hỗn loạn. Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Là ai giết chết phân thân của ta? Chấm, Thâm Lam thế giới, lúc này bất tử Thánh Hoàng thông qua một màn trước khi chết của phân thân mà tính toán. Một kiếm, sau khi giết chết Thánh Vương, Sở Mộ không có chút vui sướng nào, bởi vì một kiếm kia chẳng qua chỉ là một kích tiện tay. Lúc này lực lượng của hắn đã vượt qua Đại Thánh Tôn rất nhiều lần. Thân thể lần nữa tản ra, ý niệm lần nữa khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã lao ra khỏi tiểu hỗn độn hư không, khuếch tán tới Thâm Lam thập bát ngục, thiên tộc, đáng chết. Vĩ vậy trước mặt mỗi một cường giả thiên tộc đều ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh Sở Mộ không nói nhảm một câu nào. Trực tiếp xuất kiếm, lực lượng cường đại vô cùng. Đủ để tới gần vô hạn Thánh Hoàng. Diễn dịch dưới thân kiếm của hắn. Cách chương,